Vô địch kiếm vực, chương 473, 473, giết không tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp đương nhiên muốn chạy. Hơn 10 người tôn giả cảnh cường giả, mà lại đại đa số đều là tôn giả cảnh ngũ phẩm đã ngoài, nhưng lại đều là sát thủ. Hắn có thể không chạy sao? Không cần suy nghĩ, Dương Diệp cũng biết. Những sát thủ này nhất định đều là kia La Tuấn phái tới. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này An Gia cũng tham dự trong đó. Hận sao? Ngay từ đầu Dương Diệp là hận. Dù sao hắn cùng với An Bích Như trong lúc đó nhiều ít cũng có chút tình cảm. Đối phương phái người tới giết hắn, hơn nữa còn là giúp La Tuấn tới giết hắn, hắn tâm lý tự nhiên là sẽ không thoải mái. Thế nhưng rất nhanh hắn đã nghĩ mở. An Bích Như làm như vậy cũng không gì đáng trách. Dù sao lúc đó nói đại gia sau này gặp mặt là địch nhân, thế nhưng hắn Dương Diệp, nếu tất cả mọi người đã là địch nhân, đối phương muốn hắn chết, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Chuyện này làm cho Dương Diệp trong nội tâm đối An Bích Như về điểm này tình cảm hoàn toàn tiêu thất. Cũng để cho hắn chân chính rõ ràng nhận thức đến, bọn họ bây giờ là địch nhân. Ngự kiếm thuật cộng thêm cửu u kiếm vũ còn có thần hành phù, làm cho Dương Diệp tốc độ đạt tới một loại cực kỳ trình độ khủng bố. Cho nên, cho dù những tôn giả cảnh đó sát thủ có thể xé rách không gian, thế nhưng vẫn như cũ không có thể đủ đuổi theo Dương Diệp. Đương nhiên, Dương Diệp cũng không để yên toàn bộ thoát khỏi đối phương. Bởi vì Dương Diệp cảm giác được, những người đó liền sau lưng hắn cách đó không xa. Bất quá Dương Diệp biết, thời gian một lúc lâu, hắn bị đuổi theo là chuyện sớm hay muộn. Nếu như không có siêu phẩm năng lượng thạch cuồn cuộn không ngừng mà khôi phục hắn huyền khí, hắn sớm đã bị đối phương đuổi kịp. Ngay cả như vậy, hắn cũng vô pháp kiên trì bao lâu. Dù sao song phương cảnh giới chênh lệch quá xa, siêu phẩm năng lượng thạch cũng không phải vạn năng. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Dương Diệp nhìn thoáng qua trong ngực lục kiếm dao, trầm giọng nói, chúng ta cách loạn ma hải có còn xa lắm không? Hắn vốn là không muốn cứu đối phương, dù sao hiện tại hắn tự thân đều khó khăn đảm bảo. Thế nhưng vừa nghĩ tới thân phận của đối phương, hắn thì không thể thấy chết mà không cứu được. Cùng thành chủ phủ bây giờ còn bị vây hợp tác giai đoạn, hắn nếu là thấy chết mà không cứu được, khiến nữ nhân này rơi vào trong tay đối phương, vậy thực sự khả năng mang cái này thành chủ phủ đẩy hướng kia La Tuấn bên kia. Cho nên, trước mắt nữ nhân này là trăm triệu không thể rơi vào trong tay đối phương. Lúc này lục kiếm dao vẫn còn có chút mộng, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, lúc trước còn thật tốt, mà trong nháy mắt sẽ chết đi hai người, mà các nàng còn bị một đám tôn giả cảnh sát thủ đang đuổi giết. Lấy tốc độ của ngươi bây giờ, còn có nửa ngày lộ trình. Lục kiếm giao đạo, nửa ngày sao? Dương Diệp chân mày cau lại, hắn khả năng chống đỡ không được đã nửa ngày. Hắn cảm giác được, người phía sau cách bọn họ càng ngày càng gần. Án tình huống hiện tại đến xem, nhất nhiều một canh giờ hắn cũng sẽ bị đối phương đuổi theo. Chính ngươi chạy a hát, đúng lúc này, lục kiếm giao đột nhiên nói. Dương Diệp sửng sốt, có chút hết ý nhìn lục kiếm giao. Lục kiếm giao đạo, bọn họ sẽ không giết ta, bọn họ sẽ cầm ta đi uy hiếp cha ta, cho nên ta sẽ không chết. Nếu như chúng ta hai cái cùng nhau chạy, ai cũng chạy không thoát. Người nói không sai, thế nhưng ngươi có bao giờ nghĩ tới, kể từ đó phụ thân ngươi đã đem chịu người chế trụ. Nói cách khác, từ nay về sau ngươi thành chủ phủ mang trở thành người khác nô lệ. Mà khi đó, ngươi nghĩ La Tuấn có thể sẽ buông tha ngươi sao? Hắn sẽ không. Hắn sẽ càng thêm xem tù ngươi, sau đó dùng ngươi tới uy hiếp phụ thân ngươi. Nói cách khác, ngươi vĩnh viễn đều là của người khác tù nhân. Mà phụ thân ngươi biết bởi vì ngươi trở thành người khác tay chân. Hiểu chưa? Dương Diệp đạo. Lục kiếm giao trầm mặc một a không hai không hai lát, sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Diệp liếc mắt. Đạo, ngươi là sợ thành chủ phủ nhìn về phía La Tuấn mới cứu ta. Ta nói ta ưa thích ngươi mới cứu ngươi, ngươi tin không? Dương Diệp nhạt thanh đạo. Lục Kiếm Giao nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó trầm mặc không nói. Nửa canh giờ trôi qua, khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, mà Dương Diệp chân mày còn lại là càng nhăn càng sâu. Hắn hiện tại đã đem tốc độ thi triển đến rồi cực hạn, nhưng là vẫn không cách nào thoát khỏi đối phát hiện vật phẩm phương, điều này làm cho hắn rất bất đắc dĩ. Cảnh giới của hắn cuối cùng là quá thấp, nếu như hắn là tôn giả cảnh, đừng nói thoát khỏi đối phương, chính là giết chết đối phương mấy người cũng không phải không thể nào. Thế nhưng hắn hiện tại chỉ là linh giả cảnh, không có thật nhiều đạo khí, nhưng là lại thì không cách nào hoàn toàn phát huy cái này đạo khí uy lực. Hắn trái lại nghĩ lần thứ hai dùng kia bí pháp, thế nhưng kiếm linh cũng không đồng ý, bởi vì kiếm linh nói, hắn nếu là ở dùng kia bí pháp mạnh mẽ để thăng thực lực, vậy thì không phải là rơi cảnh giới đơn giản như vậy. Khi đó vô cùng có khả năng làm cho hắn cả đời đều không thể bước vào hoàng giả cảnh. Thậm chí lập tức bỏ mình cũng có thể. Bất luận cái gì bí pháp đều cũng có tác dụng phụ. Kiếm linh bí pháp cũng không ngoại lệ. Cho nên, không được sống chết trước mắt, Dương Diệp cũng là không dám tùy tiện dùng kia bí pháp. Tuy rằng hắn nghĩ kiếm linh có thể là đang hù dọa hắn, thế nhưng hắn cũng không muốn cầm tương lai của mình làm tiền đặt cược. Dương Diệp trong ngực, Lục Kiếm Giao nhìn Dương Diệp. Dương Diệp không thể nói xoái, nhưng không thể phủ nhận, Dương Diệp vẫn là vô cùng hấp dẫn người. Phải nói có thực lực nam nhân đều là có lực hấp dẫn. Dương Diệp bất quá linh giả cảnh, nhưng là lại là có thể chém giết tôn giả cảnh, đồng thời còn có thể từ chừng 10 danh tôn giả cảnh sát thủ trong tay chạy trốn. Đối mặt hơn 10 người tôn giả cảnh sát thủ, bất quá linh giả cảnh Dương Diệp cũng không có chút nào vẻ sợ hãi. Chỉ bằng phần này gan dạ sáng suốt, linh giả cảnh trong sẽ không có bao nhiêu người có thể đủ so sánh. Chỉ ít nàng là không làm được, bởi vì nàng phi thường thanh sở tôn giả cảnh cùng linh giả cảnh trong lúc đó khác biệt. Cũng chính vì vậy, nàng lúc này đối Dương Diệp, dĩ nhiên là thay đổi có chút bội phục. Chỉ là cái này Dương Diệp thật sự là quá vô lễ chút. Bởi vì lúc này Dương Diệp không biết là vô tình hay là cố ý, hai tay rơi chỗ chính là của nàng cái mông. Nàng từ chối vài cái, nhưng là lại khiến Dương Diệp ôm chặt hơn. Có lòng muốn nhắc nhở hạ, thế nhưng nàng lại thực sự không mở miệng được. Sau cùng chỉ có thể mặc cho Dương Diệp. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên vui vẻ, bởi vì ở phía xa, hắn thấy được một mảnh sơn mạch, ở trên trời, hắn chính là một cái mục tiêu sống. Đối phương muốn tìm được hắn, thật sự là quá mức dễ dàng. Thế nhưng vào rừng rậm, vậy hắn có tiểu vòng xoáy che giấu hơi thở. Đối phương nghĩ phải bắt được hắn sẽ không đơn giản như vậy. Thậm chí phản giết đối phương một lượng người cũng không phải không chịu có thể. Nghĩ đến liền làm, Dương Diệp thân hình khẽ động. Hóa thành một đạo lưu quang một nhập kia phiến sơn mạch trong. Sau khi hạ xuống, Dương Diệp thân hình khẽ động, trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ. Không được mấy hơi thở, 10 tên bóng đen người đi tới Dương Diệp lúc trước chỗ đứng. Một tên trong đó hắc y nhân đạo, đại gia phân công nhau truy. Không thể, Tiểu Hồng đột nhiên nói. Trong đó vài tên hắc y nhân không hiểu nhìn về Tiểu Hồng. Tiểu Hồng đạo, thực lực của hắn rất mạnh, hơn nữa có thể đủ che giấu hơi thở. Chúng ta nếu là tách biệt tới, vô cùng có khả năng cho hắn thừa cơ lợi dụng. Đối với Dương Diệp, nàng là dù sao rõ ràng. Dù sao nàng cùng Dương Diệp ở chung qua một đoạn thời gian. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới không dám xem nhẹ Dương Diệp. Bởi vì Dương Diệp thực lực là thật có thể đủ chém giết tôn giả cảnh. Thừa cơ lợi dụng. Một gã hắc y nhân cười lạnh nói, bất quá một gã linh giả cảnh mà thôi, tuy rằng so thông thường linh giả cảnh mạnh hơn thượng rất nhiều, tốc độ cũng không yếu thông thường tôn giả cảnh, thế nhưng các hạ muốn nói hắn có thể phản giết chúng ta, kia khó tránh quá đề cao hắn, coi thường chúng ta, bọn họ đều là sát thủ, hơn nữa còn là tôn giả cảnh sát thủ, nói bọn họ sẽ bị một gã linh giả cảnh phản giết. Đây không phải là đang vũ nhục bọn họ sao? Cho nên, tên này hắc y nhân sau cùng mà nói rất lạnh, rất không khách khí. Tiểu Hồng nhướng mày, nhưng trong lòng thì có chút bất đắc dĩ. Nơi này có 10 tên tôn giả cảnh sát thủ, trong đó 5 tên là An Gia, nhưng mặt khác 5 tên còn lại là La Tuấn phái tới. Căn bản không chịu nàng quản. Tiểu Hồng còn muốn nói điều gì? Thế nhưng mặt khác 5 tên tôn giả cảnh sát thủ cũng đã tiêu thất ở tại chỗ. Hướng phía 4 phía phân tán đi. Thấy thế, Tiểu Hồng lắc đầu, sau đó nói, chúng ta cùng một chỗ, không muốn tách biệt, nếu là gặp phải Dương Diệp. Nói đến đây, Tiểu Hồng trần chờ hạ, sau đó nói, không nên để lại tay, giết không tha, cách chương.